Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 51, Đao Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người muốn giết người diệt khẩu. Lão Tam dáng người cao gầy, này tức lại khom người xuống thân thể, hai tay đều cầm một cây chùy thủ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Cầu. Cũng vậy, ngươi sợ cũng không có ý định buông tha ta. Mạc Cầu cầm đao tại tay, thân thể nhìn như buông lỏng, kỳ thực ở vào tùy thời đều có thể bộc phát trạng thái. Quái đao lưỡi đao chỉ xéo mặt đất, đao thế ngưng nhiên, đúng là có mấy phần đao đạo cự thượng tư thế. Điều này cũng làm cho lão Tam sắc mặt càng ngưng trọng thêm. A, hắn một đôi mắt tam giác tự mang che mặt này tức chậm rãi xê dịch thân thể, lạnh giọng mở miệng. Liền không biết chúng ta lưỡng cái ai là bên thắng. Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, thể nội khí huyết phun trào, quần áo trên người không gió phần phật. Khẳng định không phải ngươi. Đông, đạp chân xuống, long xa kình phun trào. Vô số mật như rắn trườn kình lực tại quanh thân du tẩu, trước tiên tuôn ra dưới chân, lại chuyển tay cánh tay, bách hải. Quái đao quét ngang tự thủ thực công, trong nháy mắt kình lực quán chú thân đao, đao đi long xà, lưỡi đao phá không đồng thời cấp tốc chấn động. Ông, thân đao giữa trời xoay tròn, công thủ có tự khúc không phải thẳng, đã được đao pháp xoay tròn biến hóa chi yếu. Minh tâm đao, Mạc Cầu không xuất đao thì đã vừa ra đao liền để lão Tam sắc mặt đại biến. Cái này đao pháp, hắn xa xa không kịp, thật coi ta sợ ngươi không được, nhất thanh gầm nhẹ, hắn đúng là không lùi không tránh, đón đao thế vọt mạnh. Hai tay của hắn đều cầm một cái sắc bén chùy thủ, song chùy xoay tròn, trước người xoáy ra một đoàn ngân hoa thẳng nhập đao ảnh. Một tấc dài, một tấc mạnh, một tấc ngắn, một tấc hiểm. Lão Tam trong lòng rất rõ ràng, chính có khoảng cách gần chém giết cầm trong tay chùy thủ hắn mới có phần thắng. Nở rộ ngân hoa nội tàng sát cơ, giống như phệ nhân hoa cỏ, lúc nào cũng có thể thổ lộ hàn mang, lấy tính mạng người ta. Mạc Cầu chém giết kinh nghiệm không nhiều, nhưng cũng có thể cảm giác được kia cỗ lăng lệ sát ý, một khi bị đối phương cận thân, tất nhiên hung hiểm vạn phần. Hừ, miệng bên trong hừ nhẹ, hắn hai mắt trợn lên, minh tâm đao như phong tự bế, thế như dãy núi vậy hướng phía trước ép đi. Đinh đinh, đương đương, trong nháy mắt kim thiết giao kích chi thanh vang vọng tứ phương, như mưa đánh chuối tây, càng có hỏa tinh bắn tung tóe. Lão Tam bộ pháp quỷ dị, thân thể vặn vẹo, nương theo lấy chùy thủ vung vẩy hàn quang, thậm chí khiến người ta cảm thấy có phần phiêu hốt. Giống như ánh mắt xuất hiện ảo giác, thỉnh thoảng cấp tốc đâm tới, hàn mang chợt hiện, nhường nhân không rét mà run. Mà Mạc Cầu lại là từ đầu đến cuối bất vi sở động, làm gì chắc đó, dưới chân có tự rảo bước tiến lên, đao thế trầm ổn ép xuống. Quái đao đương đi quỷ dị lộ tuyến, mới có thể phát huy ưu thế. Nhưng ở trong tay hắn, lại hóa thành đường hoàng chính khí, đao thế xâm nghiêm có độ tứ phương chém vào xé rách. Đương, trường đao nặng nề, long xà kình lực đạo ngưng tụ, minh tâm đao pháp càng là chiêu thức tinh diệu. Coi như thân là đoán cốt cao thủ, lão Tam cũng không thể không liên tiếp lui về phía sau, thậm chí bất lực khởi xướng phản công, miễn cưỡng vì đó cũng bị quái đao nghiêm phòng giữ khư khư. Sắc mặt không nhịn được càng phát khó nhìn. Trái lại Mạc Cầu, hắn trước đây cùng nhân đối địch cơ hồ theo không chính diện vượt qua phần lớn mượn nhờ ngoại lực, lần này lại là thoải mái lâm ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kình lực tại thể nội phun trào, trường đao trong tay vung vẩy, mỗi một lần va chạm đều có thể áp chế đối thủ. Như cùng cuồn cuộn đại thế, bái như khó cản, cái này trùng lấy lực áp nhân thoải mái, nhường hắn cơ hồ muốn thả âm thanh thét dài, để phát tiết trải qua thời gian dài trong lòng tích xúc phiền muộn. Đang, va chạm kịch liệt âm thanh vang lên lần nữa. Lão Tam thân thể run lên, nhịn không được lần nữa lui lại một bước, thủ thế cũng trở nên thất lẻ tám tán. Chết, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, đao thế thuận thế bổ xuống. Đao quang từ trên xuống dưới như trường hà bôn dũng, thao thao bất tuyệt, thậm chí xen lẫn một ngạt tiếng oanh minh. Lão Tam nhãn vành mắt co rụt lại, tay trái đột nhiên biến đỏ bừng, đây là khí huyết phun trào đến cực hạn biểu hiện. Lập tức đột nhiên nhấc tay. Đương, chùy thủ để ngang quái đao chi trước nhưng cự lực đè xuống, vẫn như cũ nhường hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Cùng lúc đó, lão Tam tay phải nhoáng một cái, trong lòng bàn tay chùy thủ bỗng nhiên điện thiểm mà xuất, nhanh đâm Mạc Cầu cổ họng. Chùy thủ tuột tay thế đi như điện, là ám khí thủ pháp, vừa rồi hắn có thể cách nhau cực xa một chiêu miểu sát Ngô Tam ca, đã có thể nói rõ thông thạo ám khí. Mạc Cầu trong lòng cuồng loạn, đến không kịp thừa thắng xông lên, quái đao trong nháy mắt hoành cách chặn đường chùy thủ. Minh tâm đao có thể công có thể thụ, dù cho tấn công mạnh thời khắc vẫn còn hai điểm lực đạo tùy thời chuẩn bị triệt thoái phía sau. Cái này nhất phòng, vừa vặn ngăn lại chùy thủ. Đinh, chùy thủ đập bay, giữa trời bay múa, nhưng Mạc Cầu nhưng trong lòng không hân hỉ, ngược lại là vẻ mặt ngưng trọng. Sát ý trước người, sát ý giống như thực chất bỗng nhiên bộc phát như độc xà thổ tín, nhường nhân khắp cả người phát lạnh. Bạch, thân thể ngửa ra sau, lão tam bỗng nhiên nghịch thế phản công, từ lui lại đến vọt tới trước, thân thể vặn vẹo như linh xà, quỷ dị đột ngột. Mà thế tới càng là kinh người, tay trái chủy thủ lấp lóe đạo đạo hàn mang, như long xà loạn vũ, tại mà cầu khí tức cứu vãn mấu chốt thiết điểm điên cuồng cháo tới. Sát ý tuôn ra, đi chết, lão tam khuôn mặt dữ tợn, miệng bên trong gầm nhẹ, trong mắt vậy dần hiện ra kinh hỉ như điên thắng lợi vui sướng. Hắn nhìn ra được mà cầu đao pháp tinh diệu, thực lực cường hãn, nhưng chém giết kinh nghiệm lại ít đến thương cảm. Lần này mình bỗng nhiên bộc phát bí kỹ, nhất định có thể một kích kiến công. Quả nhiên, đinh đinh, đương đương, nương theo lấy một trận dồn dập tiếng va chạm, mà cầu trong tay quái đao lại khó trèo chống, rời tay bay ra. Nhưng sau một khắc, bạch yến tử phân thủy, một hơi thất thiểm, bảy điểm hàn mang giữa trời càng hiện, đâm thẳng lão tam. Hai người nhất cái cầm trong tay đoàn kiếm, nhất cái nắm chặt chủy thủ, tại tấc vuông ở giữa, điên cuồng đâm tới. Bạch, bóng người tách ra, mà cầu sắc mặt thảm bạch, nhãn hiện nghĩ mà sợ, bước chân lảo đảo rút lui mấy bước mới cường cường dừng bước lại. Lão tam thì là đứng ở tại chỗ, thân thể lay động, hai mắt không thể tin nhìn chằm chằm mà cầu ngực. Hộ, hộ thân y, không sai. Mà cầu thở gật đầu, tiện tay xé rách trước ngực quần áo, lộ ra bên trong vô danh gia thú. Như không vật này, ngươi cho rằng ta biết cùng ngươi liều mạng. Đến nỗi ngay từ đầu đối phương nhắm chuẩn cổ họng yếu hại, đã sớm lấy đao pháp chặn đường, nghiêm phòng giữ khư khư. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tam há mồm, cổ họng bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết nứt, miệng bên trong càng là máu tươi bôn dũng. Không, phục, phốc, huyết vụ theo vết nứt phun ra, lượt vẩy một phương. Trên đường dài, giết chóc vẫn như cũ, mà cầu khuôn mặt kéo căng, nhất đao đánh bay đối thủ, lập tức hướng về tiền phương chống trải chi địa vọt mạnh. Đứng lại cho ta, chấm, một người giống to, vung vẩy trường thương đâm tới. Lăn đi, mà cầu nhíu mày, quái đao tiện tay nhất đập, long xà kình bộc phát tựu bắn bay trường thương. Không muốn chết tựu cút cho ta, chấm, mau tới nhân, đối phương sắc mặt nhất bạch bỗng nhiên vội vã giống to. Nơi này còn có nhất cái. Ngươi, mà cầu hai mắt vừa mở tiện tay nhất đao bổ tới, cơ hồ kém chút đem đối phương mở ngực mổ bụng. Tiến lên một bước đang muốn kết đối phương, quang ám nhảy nhót gian, lại là nhìn lại đối phương tướng mạo. Đúng là cái mười mấy tuổi thiếu niên, đối mặt cầm trong tay trường đao mà cầu thiếu niên vẻ mặt hoảng sợ che ngực vết đao liên tiếp lui về phía sau. Hừ, mà cầu nhíu nhíu mày quét mắt hậu phương chạy tới bóng người, một cái lắc mình nhảy vào hắc ám. Cách đó không xa, một vị người áo đen đứng chắp tay, đem tình cảnh mới vừa rồi đều thu vào đáy mắt. Kỳ quái là, hắn rõ ràng đứng ở trong tràng, nhưng quanh mình chém giết đám người, lại phảng phất không có phát giác hắn tồn tại. Tựu liền hắn vị trí hơn một trượng chi địa, đều không nhân đặt chân, giống như theo bản năng tránh đi cái này. Có ý tứ, người áo đen ánh mắt đuổi theo mà cầu âm mang cười khẽ. Có thể tại Hắc Hồn Châu phạm vi bao phủ nội khắc chế sát ý, ý chí cũng không tệ, chỉ tiếc. Là cái phàm nhân, than nhẹ nhất thanh, người áo đen một tay hư nhấc một mai lơ lửng bán không thôn phệ một loại nào đó khí tức đen nhánh viên châu chậm rãi rơi xuống. Trời đã nhanh sáng rồi, cũng nên đi, nơi này dù sao cũng là những người kia địa bàn. Cách chương.